Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421, chương 441, Anco vs Tuyệt. Phát hiện ngươi có thể không phải là cái gì việc khó. Chỉ bằng trong sơn cốc này ẩn Kurosuchi kết giới, vẫn là đỡ không được ta. Valos tự tiếu phi tiếu nhìn xuống mặt nạ nam, mở miệng nói: Ngươi chính là Valos. Mặt nạ nam bên cạnh Tuyệt, ở Valos vừa dứt lời, hắn liền đầu tiên chen miệng nói: Gì, lão sư, cái này nhân loại khuôn mặt thật là kỳ quái. Người lưỡng tính sao? Anco chứng kiến Tuyệt cái kia phân nửa hắc phân nửa bạch gương mặt ngạc nhiên nói. Nghe được Anco lời nói, Valos đảo cặp mắt trắng dã. Nhân ra là không phải người lưỡng tính, ta làm sao biết? Còn hỏi ta? Khả năng a, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ a. Lão sư, người nói hắn cái mặt này là trời xanh, còn có hậu thiên làm ra. Anco xem xét cẩn thận dưới Tuyệt khuôn mặt lần nữa mở miệng nói. Có thể là trời xanh a. Khó coi như vậy mặt, ai sẽ đi kiếm a? Valos khẽ cười tiếng, mở miệng nói. Ghê tởm. Tuyệt thấy Valos cùng Anco hai người không nhìn thẳng hắn, nhưng lại cầm hắn mặt mà nói cười. Là chú nhịn thì được. Thím cung không thể nhịn rồi. Hắn còn từ gặp qua lớn lối như vậy người. Tuyệt biết Valos cùng Anco hai người đột nhiên xuất hiện, có thể không phải là vì nói chuyện trời đất, mà là tới tìm phiền toái. Cũng không ở nhiều lời, trực tiếp hướng Valos cùng Anco công tới. Tuyệt thực lực ở trước mặt người khác có thể còn có thể, nhưng ở Valos cùng Anco trước mặt hai người chính là một cặn bã. Căn bản cũng không cần Valos động thủ, Anco có thể đem Tuyệt giết chết. Chỉ thấy Anco ở Tuyệt nhằm phía các nàng thời điểm, nhất thời từ Valos trong lòng tránh thoát ra. Trong mắt hồng quang lóe lên, Seragon trong nháy mắt khởi động. Quạt xoay gió con ngươi điên cuồng mà chuyển động. Nhãn thuật Amaterasu mấy năm này có thể không đơn giản, chỉ có Valos thực lực đang tăng lên. Chúng nữ cũng đều đang tăng lên. Tăng lên nhanh nhất chính là Anco. Không biết là nguyên nhân gì. Anco ở Valos bế quan đồng thời, cũng tiến nhập bế quan trạng thái. Cho đến 3 năm sau hôm nay, Anco thực lực đã đột phá đến thiên nhẫn trình độ. Hơn nữa còn là thiên nhẫn hậu kỳ. Cái này điên cuồng tốc độ lên cấp. Coi như là lần đầu tiên nhìn thấy Anco thực lực, Valos cũng líu lưỡi không ngớt. Phân liệt thuật nhìn thấy Anco Seragon thả ra hỏa diễm, Tuyệt không khỏi sửng sốt. Hắn không ngờ tới nữ nhân trước mắt cũng có Seragon. Đang ở hắn sững sờ võ thuật, Amaterasu hắc viêm đã sắp muốn đốt tới trước người hắn. Tuyệt không ở số nhiều muốn, trực tiếp đem chính mình chia làm hắc bạch hai bộ phận. Từ đó xa nhau, chạy về phía trái phải hai bên. Lão sư, ngươi xem cái người lưỡng tính thật biết điều a. Ngươi xem một chút còn có thể xa nhau đâu. Anco không thèm để ý chút nào chính mình công kích, không có bắn trúng mục tiêu. Nhìn thấy Tuyệt tách ra hai người, nhất thời cười đùa tiếng, mở miệng nói, bào tử thuật liên tục bị Anco kêu mấy lần người lưỡng tính, là một người sẽ chịu không nổi. Tuyệt lạnh rên một tiếng buồn bực, lần hai hướng Anco vọt tới. Tuyệt bào tử thuật, có thể mang tự thân bào tử giấu ở trên người địch nhân. Hút chakra phía sau lớn lên thành bào tử phân thân. Bào tử phân thân đang lớn lên phía trước không cách nào phát giác. Lúc phát động bào tử hóa thành tương tự với bạch Zetsu bành trướng vật bao vây bị phụ thể giả. Hấp thu bị phụ người chakra. Cũng có thể đem chakra rời đi bổ sung cho những người khác. Hoặc là chính mình bản thể. Như vậy nhẫn thuật chẳng những có thể suy yếu địch nhân, còn có thể lớn mạnh chính mình. Cực kỳ thực dụng một cái thuật. Tiềm ảnh xà thủ, tuy là Anco không biết Tuyệt đến cùng phát động dạng gì công kích, nhưng Anco cũng không phải người ngồi chờ chết. Thấy đến gần Tuyệt, Anco cũng không khách khí, trực tiếp phát động trước đây cùng Orochimaru học thuật. Có vài con rắn nhỏ nhất thời từ cánh tay của nàng bên trong hướng Tuyệt công kích tới. Mộc độn hương căn ẩn, Tuyệt đối mặt Anco công kích, cười lạnh một tiếng. Đem thân thể của chính mình cùng thổ địa hòa làm một thể. Ở trong đất nhanh chóng hướng Anco xuyên qua đi qua. thổ độn nghĩ địa ngục đối mặt tiệt chui xuống dưới đất cục diện. An cô nhất thời nở nụ cười. Hai tay lập tức huy động vài cái. Thổ độn nhẫn thuật trong nháy mắt phát động. Vù vù tương đương theo an cô thủ ấn hạ xuống. Tiệt dưới thân thể phương thổ địa trong nháy mắt biến mềm cũng xoay tròn. Đồng thời tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Như địa ngục một dạng. Hỏa độn hỏa long đạn thuật một cái nhẫn thuật phát động phía sau còn chưa đủ. An cô lần nữa hướng dưới đất thổ độn trong vòng xoáy lần nữa phát lại bổ sung một cái nhớ hỏa độn. Tuyệt, mặt nạ nam cũng không muốn tuyệt cứ như vậy chết ở an cô trong tay. Bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm Valos đâu. Lúc đầu hắn liền không phải Valos đối thủ. Nếu như tuyệt tử hắn càng thêm không có gì sức chống cự. Cũng không đang trầm mặc. Hét to tiếng phía sau. Trực tiếp hướng tuyệt chỗ ở thổ Uzumaki vọt tới. Người muốn đi làm cái gì? Đang ở mặt nạ nam mới về phía trước nhảy vào hai bước lúc. Valos thân thể trực tiếp chắn tiền phương của hắn. Cười ta nói. Hỏa độn bạo nổ gió loạn vũ đối mặt đột nhiên xuất hiện tại trước người Valos. Mặt nạ nam không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu Valos tìm được rồi hắn. Mặt nạ nam cũng biết. Hôm nay không thể làm tốt. Cũng không lời nói nhảm. Trực tiếp hướng về phía Valos phát động công kích. Không ngờ tới 3 năm không thấy. Thực lực của ngươi vẫn là như vậy điểm. Ngươi thực sự là làm ta quá là thất vọng. Đối mặt mặt nạ nam công kích. Valos không tránh không né. Trực tiếp giơ cánh tay lên. Chính là một cái tát hướng mặt nạ nam nhẫn thuật đánh. Oanh. Theo Valos bàn tay hạ xuống. Hỏa độn trực tiếp yên diệt ở trước mắt của hai người. Thấy vậy mặt nạ nam kinh hãi. Phía trước Valos tuy là cũng có thể đánh tan hắn hỏa độn. Nhưng sau đó hỏa độn sẽ hóa thành điểm điểm sao hỏa sau đó mới có thể tán đi. Mà hiện tại lại là trực tiếp yên diệt. Điều này làm cho mặt nạ nam trong lòng bỗng nhiên sinh khí một hồi cảm giác vô lực. Bất quá mặt nạ nam cũng biết. Coi như thế nào đi nữa vô lực cũng muốn tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Nếu Valos tìm tới nơi này, nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cũng chỉ có thể liều mạng. Liều chết nói có thể sống được. Không liều mạng lời nói. Cũng chỉ có một con đường chết. Giết mặt nạ nam, Obito, sẽ phải rời khỏi Hokage. Còn có mấy chương, mọi người đưa chút Azaka. Vé tháng, khen thưởng cùng cất dấu A. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.